Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Xin được chào Sắt Huỳnh Quang cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Thì hôm nay mình cũng có vào mạng Facebook cùng với một số trang điện tử thì nhìn thấy những cái đoàn các anh chị, cô dì chú trên đường phải về quê để có thể tránh dịch Covid. Thực sự là mình nhìn thấy cũng rất là thương và cũng rất là buồn, rất là lo lắng cho cái đại dịch Covid hiện nay. Các bạn nếu như có cơ hội có thể tiêm chủng, được tiêm vaccine Covid thì hãy cố gắng là đi tiêm đầy đủ để có thể tránh được dịch bệnh Covid này nhé. Cũng rất là lo, ngày nào cũng lên để xem tin tức. Và hiện tại thì ở Hà Nội cũng đang rất là căng thẳng, cũng đã có khoảng mấy chục ca rồi. Mà hiện tại là cái khu vực chợ ở gần chỗ nhà mình cũng đã có người nhiễm Covid. Hôm nay thì bên nhà mình cũng có gọi cho người nhà ở trong miền Nam, thì cũng gần đấy cũng đã có người bị chết rồi vì dịch bệnh. Các bạn cố gắng đừng ra ngoài nhé. Nếu như bất đắc dĩ cần phải mua thực phẩm thì hãng ra, còn nếu không thì cố gắng hết sức có thể ở trong nhà để giữ cho sức khỏe của mình cũng như là giữ cho người thân của mình. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện. Mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Làm quen một chút, tôi là La Thiến, người áo đen nói, còn chưa biết hai vị xưng hô ra sao đây. Thanh Lam cười một tiếng rồi đáp, tôi là Cố Thanh Lam, còn đây là bằng hữu của tôi tên là Đinh Nhị Miêu, bằng hữu bình thường, chỉ là đồng bạn. Đinh ca, Lam tỷ, hai vị cũng đến điều tra sự kiện quỷ dị nơi đây sao? La Thiến tiếp tục như quen thuộc, gọi ca ca tỷ tỷ leo lên quan hệ. Tôi cũng vậy, tôi có một cô bạn học, tháng trước đã chết ở chỗ này. Tôi phát giác cô ấy chết kỳ quặc nên đã đến đây để điều tra. Nhà đầu này cũng là người ngay thẳng, nói chuyện đi thẳng vào vấn đề luôn. Nhị Miêu cười hắc hắc nói. Đúng vậy, à Thiến muội, Đinh ca của cô là đệ tử Mao Sơn, không biết sư phụ Thiến muội là người môn hạ nào vậy? Nhìn cô hôm qua thượng thanh quyết cùng với truy hồn quyết có phong phạm danh môn đại phái. Người ta đã gọi mình là Đinh ca như vậy, Nhị Miêu liền có qua có lại, xưng hô đối phương là Thiến muội. Loại đả xà tùy cô này là việc được đả lấn tới, Nhị Miêu có sở trường nhất. Bàn tay của La Thiến trắng nõn, che miệng cười khanh khách. Đinh ca quá khen, tùy tiện học mấy cái thủ quyết có phong phạm gì chứ? Sư môn thì càng thêm bừa bãi vô danh, sao có thể so với đạo giáo Mao Sơn được? Nhà cậu này quả nhiên là khiêm tốn, Nhị Miêu lại ở trong lòng nhớ tới sư muội Ngô Triển Triển. Ban đầu ở tiệm quan tài lão hàn gặp nhau, thời điểm Triển Triển tự giới thiệu, vậy mà vẫn không quên lộ ra ngoại hiệu của mình. Nói cái gì mà cửu, huyền âm quỷ kiến sầu, làm sao lại không thể học được là Thiến khiêm tốn như vậy chứ? Là Thiến, sao cô lại vào đây, đột nhiên xuất hiện ở sau lưng tôi? Thanh Lam nhìn xung quanh một lần, rồi hỏi La Thiến. La Thiến nhẹ gật đầu, chỉ vào sau lưng một bồn cây cảnh nói. Các vị tới, tôi đã trốn ở đằng sau bồn cây cảnh này. Chậu cây cảnh cao hơn 1 mét, La Thiến lại là một nữ tử, hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, núp ở phía sau, hoàn toàn chính xác không dễ bị phát giác. Chỗ này không phải chỗ để nói chuyện, coi chừng kinh động đến những bảo vệ kia. Thiến muội, cô tới sớm, có phát hiện ra được chỗ khả nghi nào không? Có thu hoạch gì chưa? Nhị Miêu lúc này cất tiếng hỏi. Thu hoạch thì không lớn, bắt mấy du hồn ngã chết ở chỗ này thôi. La Thiến dùng ngón tay cái treo dưới cái mũ, rồi hỏi lại Nhị Miêu. Đình ca nhất định tra được manh mối rồi chứ? Nhị Miêu mặt đỏ lên khoát tay đáp. Tôi cũng vừa mới tới, buổi trưa mới đến linh cử này. Hiện tại trà trộn vào quảng trường, liền đã gặp gỡ cô, chưa kịp kiểm tra xung quanh. Đình ca trà tiếp đi, tôi sẽ không làm chậm trễ anh đâu. Nhưng muốn nói với anh một chút, nơi này du hồn không nhiều lắm đâu. La Thiến lúc này lại nói, Thanh Lam thấp giọng hỏi. Nói thật, chúng tôi cũng không phải để tra những du hồn này, chúng tôi muốn tìm là Cương Thi. Cương Thi? Lam tỷ nói là 8 cỗ quan tài sao? Chẳng lẽ trước kia chưa đào xong? Phía dưới còn vẫn còn Cương Thi? La Thiến khẽ cau mày nói. Thế nhưng tôi ở đây nhìn hồi lâu, lại không phát giác có thi khí. Nhị Miêu không tham gia thảo luận, ô che mưa nằm ngang, dọc theo góc tường lầu Tây, tiếp tục hướng về phía trước xem xét. Căn cứ vào thuyết pháp của Thanh Lam, cùng với phỏng đoán của Nhị Miêu, ở gần vị trí hành lang, hẳn là cần phải kiểm tra. Lầu Tây tất cả có 5 đầu bậc thang, cửa sắt ở cửa thang lầu cũng đã bị khóa lại. Chậm rãi đi qua, Nhị Miêu đi tại trước cửa sắt của hành lang, tra xét 4 cái trong đó, lại không thu hoạch được điều gì. Là bàn áp vào trên mặt đất trước cửa của hành lang, phía trên kim đồng hồ lại không nhúc nhích chút nào. Chẳng lẽ Thanh Lam cảm ứng sai, dưới mặt đất căn bản không có cương thi, hay là cương thi dưới đất đã bị rời đi rồi? Cả tòa lầu Tây không có thi khí, chắc hẳn lầu Đông cùng với lầu Nam, lầu Bắc cũng như vậy. Tiếp xuống từ chỗ nào mà thăm dò đây? Trong lúc nhất thời, Nhị Miêu mở mịt luống cuống. Đinh ca, thế nào? La Thiến cũng đi theo, mang theo điểm nhìn có chút hả hê cười xấu xa. Nhị Miêu tức giận lắc đầu nói. Lầu Tây chỗ này không có cương thi, tôi đi chỗ trung tâm quảng trường để nhìn xem. Thành Lam nhìn một chút quảng trường đã bị ánh trăng chiếu sáng như ban ngày. Quảng trường không có cái gì để che chắn, rất dễ dàng bị bảo vệ tuần tra phát giác. Phát hiện thì chúng ta đi thôi, không vào hang cọp thì làm sao mà bắt được cọp con. Nhị Miêu thở ơ trả lời một câu, rồi ngông nghênh đi về phía quảng trường. Ở đây đoán mò, chẳng bằng thẳng đến chính giữa tế đàn, xem rõ ngọn ngành. Thanh Lam cùng với Thiến liếc nhau, cũng yên lặng mà đi theo. Nhị Miêu đi đến chỗ cách sân rộng 200 mét, đột nhiên ngồi xổm xuống, la bàn dán trên mặt đất, lại lần nữa xem xét. Nhưng kết quả kiểm tra để Nhị Miêu lại lần nữa thất vọng. Tiếp tục hướng về phía trước, Nhị Miêu đi không đến 20 mét, liền đã ngồi xổm để kiểm tra một chút. Còn La Thiến cùng với Nhị Miêu song song, duy trì khoảng cách khoảng 7-8 mét, cũng thỉnh thoảng lấy xuống đồng hồ, thả trên mặt đất để kiểm tra. Thanh Lam nhìn xung quanh phụ trách cảnh giới. Lúc ban ngày, Nhị Miêu liền chú ý tới đồng hồ trên tay phải của La Thiến. Lúc đó Nhị Miêu liền cảm thấy cổ quái, lại không nghĩ rằng là một chiếc la bàn ngụy trang. Đinh ca, ở chỗ này! La Thiến đột nhiên thấp giọng kêu một câu, chẳng nói đều là kinh hỉ. Thanh Lam sợ hết cả hồn thấp giọng nói. Xuyệt, đừng có kêu lớn. Nhị Miêu nghe vậy vui mừng, đồng thời ở trong lòng cũng là một hồi hổ thẹn. Tại sao la bàn cô ta có thể phát giác được cổ quái, còn la bàn của mình lại không cho được mặt mũi như vậy chứ? Nhị Miêu bước nhanh tới, ngồi xổm người xuống, rồi ngồi chăm chú, nhìn la bàn của La Thiến. Hóa ra đồng hồ của La Thiến, mặt sau lại là một cái tiểu la bàn. Thế nhưng Nhị Miêu nhìn một lúc, cũng không nhìn thấy kim đồng hồ la bàn có gì bất thường. Thiến muội, cô lừa gạt Đinh ca. Đinh Miêu lúc này cắn răng nghiến lợi, đưa ra ma trảo, muốn bóp một cái trên mặt của La Thiến. Không có, Đinh ca. La Thiến vội vàng mở tay của Nhị Miêu ra, cau mày nói. Vừa rồi la bàn của tôi hoàn toàn chính xác là cảm ứng được thi khí. Kim đồng hồ nhảy lên, thực sự không phải là lừa gạt anh. Nhị Miêu rút tay về thở dài nói. Muội muội ngốc, đó là la bàn của cô cùng la bàn của tôi sinh ra cảm ứng, vì lẽ đó kim đồng hồ đã bị động. Không phải, La Thiến vùng lên cắt lời của Nhị Miêu nói. Kim đồng hồ nghịch lưu, không phải là la bàn cảm ứng lẫn nhau, là thi khí, tôi không nhìn lầm đâu. Tại sao có thể như vậy chứ? Nhị Miêu ngồi dậy, ngưng thần nhìn xem ở giữa sân khấu trong sân rộng. Nhị Miêu! Thanh Lam đột nhiên giật cả mình, đi tới kéo một phát ống tay áo của Nhị Miêu nói. Nhị Miêu, tôi lại cảm ứng được thi khí ở gần dưới mặt đất. Nhị Miêu nhanh chóng ngồi xổm xuống, đem kê ô để dưới đất, chừng to mắt mà nhìn chằm chằm la bàn. Quả nhiên, trên la bàn kim đồng hồ chấn động mạnh một cái, tiếp đó bắt đầu nghịch lưu. Cùng với lúc đó, vạn nhân chạm ở bên trong cán ô đang không bắn tự mình rít gào. Có thì khí! Nhị Miêu ép thân xuống, nhìn chăm chú xem xét. Cái mũi cơ hồ sát tới trên la bàn, muốn xác định cụ thể mặt đất ở bên dưới, phương vị cương thi. Thế nhưng kim đồng hồ la bàn lại trong nháy mắt khôi phục bình thường. Vạn nhân chạm rít gào vang dội cũng chậm chậm mà ngừng lại. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Thế nào, Đinh ca, tôi không lừa gạt anh chứ? La Thiến lúc này khẽ bĩu môi. Sao có thể như vậy? Nhị Miêu vẫn như cũ nằm dạp trên mặt đất, quay đầu nhìn La Thiến. Khương mặt không hiểu, giống như là đang hỏi cô hoặc là tự lẩm bẩm. La Thiến buông tay nói. Tôi cũng không biết. Anh là đệ tử Mao Sơn mà còn không hiểu. Tôi một cái thật giả lẫn lộn, làm sao mà hiểu được? Nhị Miêu buồn bực thở ra một hơi đứng dậy, chuẩn bị hướng phía trước dò xét. Nhưng đúng lúc này, một bên cửa lầu bắc, chữa vọng khác của bảo vệ, phóng tới hai ánh đèn pin sáng tỏ. Đồng thời có tiếng người nghiêm nghị hét lớn. Người nào trên quảng trường? Có phải kẻ trộm không? Ánh đèn sáng tỏ, quảng trường lại không có che chắn, để cho ba người Nhị Miêu trần trụi bị lộ ra ngoài. Làm sao bây giờ? Bị phát hiện rồi. Thành Lam rất sắc bén, tách lấy một cái đầu bọc đầu, đội lở trên đầu, chỉ lộ ra hai mắt. Đồng thời cô vung tay lên, đem cái che đầu ném sang cho Nhị Miêu. Nhị Miêu cũng không có cách, đành phải tiếp nhận che đầu đội lên trên mặt. Hiện tại đi tới Linh Cử, mình ở vào yếu thế, không thể cùng với đối phương cứng rắn được. Nếu đánh liều chạy, không cần phải lo lắng đối phương, đại mã kim đao đem bọn hắn quật ngã được. Bây giờ muốn tìm cương thi, nếu như hành động lỗ mãng, về sau muốn hành động sẽ càng thêm phiền phức. Vì lẽ đó, hiện tại không những không thể đánh, càng không thể để cho đối phương nhớ kỹ được tướng mạo của mình. Theo động tĩnh cửa lầu Bắc, cửa lầu Nam cũng đã bắn ra mấy tia đèn pin, toàn bộ chiếu vào trên thân đám người Nhị Miêu. Kẻ nào không được cử động, các người đã bị bao vây. Các anh em bắt sống mấy tên kẻ trộm. Tiếp đó tiếng bước chân vàng dội, bảo vệ bốn phương tám hướng hỏi hết, phô trương thanh thế mà vây quanh. La Thiến ép vành mũ rồi thấp giọng nói. Tối nay hành động chỉ có thể đến đây, đi theo tôi, lao ra. Nói đoạn, La Thiến vung tay lên, mấy đạo quỷ ảnh từ ống tay áo của cô bay ra, đón tiểu đội bảo vệ nhào tới. Mấy con quỷ này đều là gần đây chết ở trên quảng trường, bị La Thiến bắt được. Lúc này vì thoát thân, La Thiến không thể làm gì khác hơn là đem mấy du hồn thả ra, dọa một chút đám bảo vệ này. Quả nhiên, những loại tử tướng du hồn vừa ra, bảo vệ quảng trường lập tức tan rã, khóc quỷ khóc sói gào, hô cha gọi mẹ quay người lại, co cẳng hướng về chỗ gác cổng phi nước đại, chỉ hận mình không mọc thêm được hai cái chân. Đi thôi! La Thiến hất bím tóc đuôi ngựa rồi xông về phía lầu bắc trước tiên. Bởi vì lầu bắc bảo vệ tới sớm nhất, giữa quảng trường gặp du hồn La Thiến thả ra. Trong lúc bối rối, toàn bộ đều xông về lầu tây. Hiện tại lầu bắc không có người chấn giữ, dễ dàng thừa cơ mà chạy trốn. Ba người thân thủ đều vô cùng lưu loát, như gió lốc cuốn hướng cửa bắc. La Thiến một tay đặt bên trên xả thép, cơ thể mượn chạy trốn bốc người lên, nhẹ nhàng rơi ra bên ngoài cửa. Thành Làm công phu cũng không kém, đi theo xoay tròn thân, lăng không vượt qua cửa điện tử, đứng ở bên người La Thiến. Nhị Miêu là nam nhân, đương nhiên phải phụ trách đoạn hậu. Nhìn thấy La Thiến cùng Thanh Lam đều đã vượt qua được cửa. Hắn lúc này mới chậm rãi leo lên. Tiếp đó cẩu hùng nhất dạng địa, từ một bên mà bỏ ra. Nhị Miêu dĩ nhiên cũng có thể lăng không mà bay qua. Nhưng vừa rồi, thời điểm bảo vệ vây tới, La Thiến lại ra tay trước một bước, để cho Nhị Miêu mất đi cơ hội trang bức. Nên bây giờ hắn hương thịnh ý dã rời, dứt khoát không thèm trang bức, mà trang hùng cầu. Nhị Miêu tuổi già sức yếu, bước đi liên tục khó khăn, để cho La Thiến lấy làm kinh hãi. Cô nháy mắt nói, Đinh ca, bình thường thì phải chú ý rèn luyện cơ thể, bắt quỷ đấu yêu cũng cần thể lực chống đỡ. Cảm tạ Thiến muội đã nhắc nhở, Nhị Miêu xoa mũi rồi tiếp tục giả vờ nói, vốn là thể năng còn có thể. Thế nhưng gần đây thận hư, lưng không được tốt. La Thiến nghe thấy vậy tin là thật, một bên kéo lấy tay của Nhị Miêu, hướng về chỗ bóng tối chạy vừa nói. Đinh ca, tuổi còn trẻ sao đã thận hư được? Chờ sau đó, tôi sẽ kê cho anh một đơn thuốc bổ thận. Thành Lam nghe thấy vậy, thực sự nhịn không được cười nói. Cô đừng có nghe hắn nói bậy, tôi thấy tật xấu của hắn không phải do thận đâu, mà là tại miệng. La Thiến lúc này mới phản ứng được. Bỏ tay của Nhị Miêu, chừng mắt liếc hắn một cái. Mấy người thuận qua chỗ bóng tối chạy một đoạn. Nhìn ở sau lưng, không có truy binh, cũng không có âm thanh người đuổi theo, liền thả chậm cước bộ. Gỡ che đầu xuống, cởi áo đen ra. Khôi phục trang phục bình thường xong, ba người dưới ánh đèn đường đi song song. Lúc này đã là nửa đêm về sáng, trên đường phố huyện thành không có một ai. La Thiến, cô ở đâu vậy? Thanh Lam đối với La Thiến sinh lòng hảo cảm hỏi. Chúng tôi ở khách sạn phía trước, nếu không thì đi đến chỗ của chúng tôi nghỉ ngơi một đêm, thuận tiện nói chuyện. La Thiến ánh mắt tại trên mặt của Nhị Miêu cùng Thanh Lam vừa đi vừa về quét mấy lần rồi nghịch ngợm nở nụ cười đáp. Tôi không quấy rầy hai người chứ? Nhị Miêu xoa mũi ho khan không nói. Tôi cùng với Nhị Miêu mỗi người một gian phòng, sao mà quấy rầy được? Thanh Lam ôm vai của La Thiến nói. Cô cùng ở với tôi đi. La Thiến gật đầu đáp. Vậy được, tôi đi với hai người ở một đêm. Kỳ thực tôi cũng tìm được một quán trọ, nhưng ở bên Bắc Thành hơi xa một chút. Lúc này ba người trở lại khách sạn. Lên lầu trở về phòng của mình rửa ráy mặt một phen, Thanh Lam lại dẫn La Thiến tới gian phòng của Nhị Miêu. Đinh ca, bù đắp nhau một chút đi. Tin tức cùng hưởng, thế nào hả? La Thiến cười nói. Chúng ta đem tin tức riêng phần mình nắm giữ đều nói qua một lần, phân tích một chút. Quản trường tà môn này căn nguyên ở nơi nào? La Thiến đơn giản rửa mặt xong, càng thấy thanh thuần, nụ cười trong trẻo tươi mát, hiện ra hai lúm đồng tiền nhỏ hai bên má. Nhị Miêu có chút mặt ủ mày trao lời miếng nói. Tin tức cùng hưởng á? Cô ngay cả sư môn cũng không nguyện ý nói cho tôi biết. Rõ ràng chính là xem thường tôi, không có thành ý hợp tác. Trên quảng trường, La Thiến nói rất khiêm tốn, nói sư môn của mình không đáng giá nhắc tới. Nhị Miêu tự nhiên là không tin, vì La Thiến thủ pháp rất có khí độ, không nghiêng lệch, chính là Đại Trung Hòa. Không phải là danh môn đại phái, nhất định không thể dạy dỗ được đệ tử như vậy. Nhưng thủ pháp của La Thiến cùng một mạch thủ pháp của Mao Sơn lại hoàn toàn khác biệt, không phải là đồng môn, điểm này thì có thể chắc chắn. Thanh Lam thấy Nhị Miêu nói như vậy, cũng khó tránh khỏi lòng sinh nghi hoặc, nhìn La Thiến không nói gì. La Thiến xoa tay hắc hắc mà cười. Tôi nói Đinh ca, sao anh cũng không tin, đạo pháp của tôi không phải là sư phụ dạy đâu, thật sự không phải là lừa anh. Thế đạo pháp của cô học của ai? Nhị Miêu trợn trắng mắt hỏi. Đừng nói với tôi là tại ven đường trên sạp hàng mua một quyển sách mà tự học thành tài nhé. La Thiến thở dài nói. Thôi được rồi, tôi nói. Chút bản sự của tôi là cậu tôi đã dạy, nhưng cậu tôi chưa từng nói với tôi thuộc về một môn một bộ nào. Đinh ca, tin hay không thì tùy anh. Nếu không nguyện ý hợp tác, tôi cũng không miễn cưỡng. Nói đoạn, La Thiến tội nghiệp nhìn Nhị Miêu giống như mèo hoang không nhà để về, khát vọng được thu lưu. Nhị Miêu cười hà hà một tiếng, chỉ vào La Thiến nói. Thôi được rồi, tôi tin cô chính là đồ ngốc. Cô đã không nói, tôi cũng sẽ không hỏi. Nhưng một ngày nào đó, tôi có thể nhìn ra sư môn của cô. Hiện tại, đạo pháp không còn hưng thịnh, có thể bắt quỷ cũng chỉ có mấy nhà. Bây giờ rất nhiều giáo phái đã suy thoái, vẫn còn tồn tại bên trong giáo phái chứa danh, có thể bắt quỷ, có toàn chân giáo ở phương Bắc. Chính nhất giáo ở phương Nam, Mao Sơn, Lao Sơn, Võ Đăng, Lư Sơn, Côn Luân, cùng với cảng phủ vùng biển Đài Loan, bè cánh đạo giáo dân gian lẻ tẻ ở vùng Đông Nam Á. Về sau cùng một chỗ hợp tác, chỉ cần lưu tâm cũng có thể phát giác được lai lịch sư thừa của La Thiến. Đà tạ Đinh ca. La Thiến hì hì nở nụ cười nói. Bây giờ nói chuyện về quảng trường đi, để tỏ lòng thành ý, tôi sẽ nói trước tiên. Cái này còn tạm được. Nhị Miêu khẽ gật đầu, ra hiệu cô nói chuyện. Thanh Lam cũng ngồi xuống, bưng một tách trà ngồi dự thính. La Thiến vất ống tay áo, trong tay áo bay ra một cái bóng mờ, nhưng là một cô gái chừng 20 tuổi. Đây chính là bạn học của tôi, một tháng trước đã bị chết ở đây. Đêm nay trên quảng trường tôi đã tìm được cô ấy. Đáng tiếc, giống như là lão Lý bị Đinh ca bắt được, không có ba hồn mà chỉ có bảy phách, xì ngốc ngờ ngác, cái gì hỏi cũng không ra. La Thiến chỉ vào cái bóng mờ kia, đi hai bước lại nói. Ngay cả tôi, bắt mấy du hồn chết oan kia, mỗi người đều là như vậy, đã mất đi linh trí. Tôi hoài nghi trong sân rộng ở giữa trung tâm là một tế đàn tà ác. Những người này mất mạng mất hồn, đều cùng với tế đàn này có liên quan. Ngoài ra lúc ban ngày, tôi tại mấy cửa hàng lầu trên đã đi qua, có hai lần tới lan can, suýt nữa đã bị cắm đầu xuống. Nhị Miêu ngưng thần không nói, trong lòng âm thầm giật mình. Đạo hạnh La Thiến quỷ mị, làm sao lại có thứ gì dám đối phó với cô ta? Hơn nữa lại là ban ngày chứ? Tại vị trí nào? Thanh Lam cất tiếng hỏi. Lần đầu là tại tầng 3 lầu Tây, lần thứ hai là tại tầng 5 lầu Bắc. La Thiến cũng không khẩn trương, giống như nói một chuyện không hề liên quan tới cô. Tôi tới gần lan can nhìn xuống, đột nhiên cảm thấy dưới mặt đất có một cỗ lực lượng thần bí muốn đem tôi hút xuống. Hơn nữa, ngay lúc đó, trong ý nghĩ cũng có một mảnh hỗn độn, có một loại ảo giác, ba hồn thăng thiên. Nhị Miêu khẽ nhíu mày hỏi. Vậy cô không ngã xuống cũng coi như kỳ tích. Trên đầu của tôi có phong ấn. Nếu không phải ba hồn bị phong tại thể nội, thì đoán chừng lúc đó cũng đã bị ngã xuống rồi. La Thiến chỉ vào đầu của mình nói. Nhưng về sau, tôi lại lần nữa thăm dò hai vị trí kia, lại không phát giác bất cứ dị thường nào. Tôi hoài nghi dưới đất cỗ lực lượng này biết di động, có quy luật di động, hoặc là ngẫu nhiên di động. Biết di động? Nhị Miêu liền nghĩ tới, dưới mặt đất quảng trường nhận ra được thi khí. Cỗ thi khí này khi có khi không, dùng đạo lý di động để giải thích cũng có thể giải thích được. Thế nhưng cương thi dưới đất di động, chẳng lẽ dưới mặt đất lại có tầng hầm sao? Di động thi khí cùng sức mạnh hấp dẫn người nhảy lầu có liên quan hay không? Cắt lời một chút, Thanh Lam lúc này nói. Trước đó tôi nghe nói có ông chủ cửa hàng ngã xuống không chết, nhưng ông ta nói là có người ở phía sau để lưng xuống lầu. Tại sao La Thiến cảm giác được sức mạnh lại đến từ dưới đất chứ? Sự kiện kia tôi cũng có nghe nói, nhưng ông chủ cửa hàng kia sau khi xảy ra chuyện thì đã dọn đi mất. Còn cảm giác của tôi không sai, đích thực là sức mạnh đến từ dưới mặt đất, muốn đem tôi hút xuống. Hôm nay lão Lý cũng đã bị cỗ lực lượng này hại chết, bởi vì lầu 2 độ cao quá thấp, không thể chết người được. Muốn đem lão Lý hại chết, hơn nữa ông ta rơi xuống đất trong nháy mắt, bước ra ba hồn của ông ta, nhất định phải có tốc độ rất nhanh. Có thể hiểu, như vậy, cỗ sức mạnh ở dưới đất để tốc độ của lão Lý ngã xuống lầu nhanh hơn. Nhị Miêu phất phất tay, cắt đứt lời của La Thiến nói. Nói tới nói lui, dưới đất chính là có gì đó quái lạ. Muốn làm rõ ràng, phải đi xuống dưới lòng đất. Nhưng tình huống trước mắt, bảo vệ phòng thủ rất chặt. Đừng nói là đi xuống dưới lòng đất, mà trên mặt đất điều tra để nghe ngóng cũng không hề dễ dàng. Vì lẽ đó không thể gấp được, buông lỏng tinh thần, cùng với bọn hắn chậm rãi chơi. La Thiến mỉm cười lại hỏi Nhị Miêu. Đinh ca, tình huống của tôi đã nói xong, hiện tại tới lượt anh nói một chút đi. Trong sân rộng ở giữa trung tâm, nhất định là tế đàn. Nhưng mà trên tháp nước dò xét khoảng không châm, mục đích lại không rõ ràng, có thể khẳng định. Dò xét khoảng không châm cùng với linh cử có liên quan, cùng long mạch nơi này có liên quan. Quảng trường vừa có tế đàn, lại có thủy tinh lầu nam áp chế, vừa mâu thuẫn lại hỗn loạn, là hại người hay là cứu người. Vì lẽ đó, ý đồ của quản lý quảng trường cũng không rõ. Nhị Miêu gãi đầu, đem một chút phân tích của mình nói ra. Nhưng ba người phân tích tới phân tích lui cũng không ra được kết luận minh xác. Thấy thời gian cũng đã gần về sáng, Thanh Lam mang theo La Thiến trở về phòng nghỉ ngơi, ước định tới buổi sáng sẽ lại đi quảng trường linh cử để xem xét. Ngủ tới hơn 8 giờ, Thanh Lam ngoài cửa phòng Nhị Miêu gõ cửa. Nhị Miêu đứng lên rửa mặt một phen rồi đi ra khỏi phòng, phát giác hai cô gái xinh đẹp đều đã thay trang phục. Hôm nay trang phục kín đáo che đậy dáng người, trông rất bình thường. Đại khái các cô không muốn để cho người khác quá chú ý, nên đã cố ý điệu thấp. Trong nhà khách, ăn xong bữa sáng, ba người vội vàng xuống lầu, lại lần nữa hướng đi quảng trường linh cử. Để phòng người bị người nhận ra, ba người ước định tách nhau đi, mỗi người từ một cửa lầu mà tiến vào quảng trường, tiếp đó đến chính giữa trung tâm quảng trường để hội hợp. La Thiến đề nghị, ô che mưa của Nhị Miêu cũng phải ngụy trang, nên hắn đã mua một hộp đàn guitar, đem ô đặt ở bên trong hộp đàn. Nếu không, giữa thanh thiên bạch nhật, đeo một cái ô che mưa màu vàng mà chạy khắp nơi, hoàn toàn chính xác, quá thu hút sự chú ý của người khác. Nhị Miêu đi từ cửa Tây, quả nhiên trải qua biến cố đêm qua, hôm nay một bên cửa Tây bảo vệ nhiều hơn, con mắt nhanh như chớp đánh giá khách hàng ra vào. Lẫn trong đám người tiến vào quảng trường, Nhị Miêu phát giác, quảng trường cũng gặp một đôi bảo vệ tuần tra. Giữa ban ngày, cái này có chút không bình thường. Nhị Miêu khẽ ngẫm nghĩ. Đi đến trung tâm, hắn chờ khoảng một lát, Thanh Lam cùng với La Thiến cũng đã đi tới. Ba người ánh mắt trao đổi một chút, giả vờ như không quen biết nhau. Trước sau hướng về lầu Bắc mà đi đến. Hôm qua, chỗ La Thiến gặp lực hút dưới đất, Nhị Miêu nhanh chóng đến xem. Thế nhưng chưa đi đến cửa lầu Bắc, đã nghe thấy ở chỗ trung tâm của quảng trường một hồi tiếng người huyên náo ồn ào động trời. Ba người Nhị Miêu cùng một chỗ dừng bước lại, quay đầu hướng về phía sân khấu nhìn. Lúc này chỗ sân khấu, người đã đông nghìn nghịt, xa xa thấy không rõ lắm, nhưng lại không biết tất cả mọi người đang vây xem điều gì. Đi qua xem sao? Nhị Miêu cấp tốc đi qua Thanh Lam cùng La Thiến thấp giọng nói. Ba người xuyên qua đám người, hướng vào chính giữa quảng trường. Xa xa, Thanh Lam đột nhiên a một tiếng, hơi đỏ mặt rồi nói. Thôi được rồi, không cần nhìn nữa đâu. Đó là một người điên đang khiêu vũ ở trên đài, không có mảnh vải che thân. Là nam hay nữ bị điên? Nhị Miêu không xấu hảo ý mà hỏi một câu, lấy tay che nắng, nhón chân lên nhìn ra phía xa. Quả nhiên ở trên đài cao quảng trường, có một nam giới tóc dài rủ xuống vai, cua hai tay, vây quanh cây cột ngọn đuốc, giơ tay múa chân không coi ai ra gì. Nhìn xem có cái gì, mọi người đều không phải đang nhìn hay sao? La Thiến lơ đễnh, kéo lấy cánh tay của Thanh Lam, lôi lôi kéo kéo, tiếp tục hướng đi tới sân khấu. Nhị Miêu cười hắc hắc. Đúng vậy, xem phim còn phải tốn tiền, nó không chừng còn tìm không thấy hạt giống. Trong miệng nói như vậy, Nhị Miêu lại ở trong lòng kỳ quái. La Thiến cũng là phụ nữ, tại sao lại hứng thú với một người điên như vậy, muốn vào gần để quan sát? 2 phút sau, ba người đã đi tới trước sân khấu, đứng tại phía ngoài đoàn người quan sát. Sân khấu ước chừng cao hơn 3 thước, người nam điên kia đang ở phía trên đang dãy giụa, trong miệng gào thét, một câu cũng không nghe hiểu được gì. Quan sát tỉ mỉ, người điên ước chừng khoảng 40 tuổi, râu ria xồm xoàm, dáng người tráng kiện, cơ ngực sung mãn, cơ bụng 6 múi góc cạnh rõ ràng, động tác vừa mạnh mẽ hữu lực. Hơn nữa, thần thái của hắn chuyên chú, ánh mắt bên trong là một mảnh tinh khiết. Người vây xem đem sân khấu chợt nhiên nêm cối, cười toe toét và chỉ trỏ. Này, người hát chúng ta đây nghe không hiểu, tới một ca khúc được yêu thích đi. Bốn phía đám khán giả đang gầm rú, cùng với người điên trên đài hưng phấn. Quả thật là không hiểu nổi, trên đời lại có những người nhàm chán như vậy. Kỳ quái là quảng trường rõ ràng có bảo vệ, nhưng không có ai đi lên ngăn cản người điên kia và giải tán người xem đang hoan hô. Nhị Miêu người cao, nhấc chân lên một chút là có thể nhìn thấy rõ ràng cử động của người điên. La Thiến cùng với Cố Thanh Lam là phụ nữ, lại bị người phía trước chắn lại, không nhìn thấy cước bộ của người điên. Vậy là hai cô lại hướng lui về phía sau mấy bước, ngưng thần mà quan sát. Nhị Miêu cũng đi tới sở mũi cười xấu xa, đối với hai mỹ nữ nói. Tên điên này nhảy cũng không tồi, kết hợp với thân hình nghiêng nước nghiêng thành thế này. Thanh Lam chợt nhìn Nhị Miêu một cái, rồi quay đầu nhìn sang một bên. Một cô gái nhìn chằm chằm nam nhân không mặc đồ gì, quả thực là bất nhã. Nhưng kỳ quái, La Thiến vừa vặn tương phản với Thanh Lam. Cô ta nhìn thấy người điên kia lại phi thường xuất thần, đối với lời nói của Nhị Miêu, mắt điếc tai ngơ. Một cô gái trẻ, vậy mà lại thích nhìn ngắm cơ thể của đàn ông, khẩu vị đúng là quá nặng. Nhị Miêu cảm thấy mất mặt, cũng quay đầu nhìn bốn phía xung quanh. Ánh mắt của hắn quét một vòng, đột nhiên phát giác, Lão Đỗ, Ma Y thần tướng đứng cách đó không xa. Hắn lặng lẽ đi qua, ở trên vai Lão Đỗ vỗ một cái. Hả? Ai vậy? Lão Đỗ lấy làm kinh hãi, quay đầu nhìn thấy Nhị Miêu. Lão mới thở dài một hơi nói. Tiểu ca, vẫn chưa đi sao? Không, mấy ngày nữa mới đi. Nhị Miêu nở nụ cười đáp, hướng về trên sân khấu bĩu môi hỏi. Xảy ra chuyện gì với người điên kia vậy? Sao lại cởi chuồng mà khiêu vũ? Bệnh tâm thần thôi, thường xuyên ở chỗ này khiêu vũ, bảo vệ đuổi suốt nhưng không được. Lão Đỗ buông tay đáp. Nhị Miêu lại hỏi, người điên kia là người bản địa hay là người vùng khác đến? Vùng khác, mấy năm nay mới đến đây. Lão Đỗ khẳng định gật đầu nói. Chính ta vào Nam ra Bắc, kiến thức rộng rãi, cũng nghe không hiểu lời của hắn nói gì. Cũng đang nhàn rỗi, Nhị Miêu cười ha hả một tiếng, đang muốn cùng với Lão Đỗ buôn chuyện, lại phát hiện La Thiến ở bên kia hơi vẫy tay, ra hiệu mình đi tới. Lúc khác nói chuyện nhé. Nhị Miêu vỗ bả vai của Lão Đỗ, rồi lượn quanh vòng tròn, đi tới bên người La Thiến. Trên khán đài, La Thiến lấy tay che miệng thấp giọng nói. Nhị Miêu ngẩng đầu nhìn lại, người điên nghỉ khiêu vũ, lúc này đang nằm rạp trên mặt đất, đối với cây cột ngọn đuốc mà quỳ lạy. Dập đầu mấy cái xong, người điên đứng thẳng lưng lên, hai tay mở ra, trong miệng huyên thuyên vài câu, lại chuyển tới chỗ khác bắt đầu quỳ lạy. Cây này thì có gì mà đáng xem? Nhị Miêu không hiểu hỏi La Thiến. La Thiến tiếp tục hạ giọng nói. Anh không nhìn ra không đúng ở chỗ nào sao? Không đúng chỗ nào? Một người điên mà thôi. Nhị Miêu ngạc nhiên nhíu mày lại. Thanh Lam cũng nhích lại gần thấp giọng nói. Xác thực là không đúng. Nhiều bảo vệ như vậy lại không có ai đi ngăn hắn lại. La Thiến gật đầu, ra hiệu Nhị Miêu cùng với Thanh lại ở sau, đi ra mấy bước. Lúc này mới thấp giọng nói. Hắn không phải là điên, cũng không phải là người ngu. Nếu như ai coi hắn là đồ đần, chính mình là đồ đần. Nhị Miêu nghe thấy vậy mặt đỏ lên, lại lần nữa ngưng thần nhìn người đàn ông ở trên đài. Đột nhiên trong đầu, một điểm linh quang thoáng qua, không khỏi hợp lại một trưởng nói. Tôi hiểu rồi, thực sự hắn không phải là người ngu. Hắn là người chủ trì tế đàn, là đại tế ti nơi đây. Là Thướn, hướng về Nhị Miêu dựng lên ngón tay cái, rồi mỉm cười gật đầu thấp giọng nói. Tát mãn, hắn hẳn là tát mãn, nhảy một loại vũ đạo hoang man, lại cử hành một loại cầu nguyện hoặc là tế tự nào đó. Người quản lý quảng trường, cùng vì hắn nhất định có liên hệ vô cùng mật thiết. Thiến muội cao kiến, đúng là lợi hại. Nhị Miêu sở lên mặt có chút nóng lên cười hà hà. Thật không nghĩ tới, là Thiến bộ dạng ngây thơ chất phác, nhưng lại có ánh mắt sắc bén so với mình. Người không thể xem bề ngoài, không thể không phục. Người điên này là một đột phá khẩu, chúng ta chỉ cần theo dõi hắn. Nói không chừng, sẽ có thể phát giác tất cả nguyên nhân cổ quái nơi đây. La Thiến âm thanh có chút hưng phấn nói, nhưng không nên đả thảo kinh xà, người này giỏi về ngụy trang, tất nhiên vô cùng cơ cảnh. Thiến muội nói có lý, Đinh Ca không dám không theo. Nhị Miêu liên tục gật đầu khúm núm. Trước tiểu nhà đầu này, Nhị Miêu triệt để đánh mất cơ hội trang bức, tựa hồ chỉ có chút thành phần tán đầu. Trên đài, người điên bái xong bốn phương tám hướng lại đứng dậy, nhấc tay hướng trời, trong miệng xì xồ một tràng dài. Đột nhiên trong đám người rối loạn tưng bừng, một đội bảo vệ xông lên sân khấu, đè một tấm ga giường cũ. Quấn lại ở trên thân của người điên, lớn tiếng chửi rủa, rồi đem người điên rồ này đuổi xuống đài. Bốn phía người vây xem cười một tiếng, rồi riêng phần mình tản ra. Người điên bị các nhân viên bảo vệ áp tải đi hướng cửa bắc, một bên phản kháng kịch liệt, một bên trong miệng còn nói lẩm bẩm. Ba người Nhị Miêu liếc nhau, phân tán ra chậm rãi đi theo. Rõ ràng, bọn bảo vệ này biết người điên đã kết thúc tế tự, bởi vậy ra vẻ xua đuổi, đem người điên dẫn ra khỏi hiện trường. Nhị Miêu ở trong lòng càng cảm thấy khó giải quyết. Xem ra nhân viên quản lý quảng trường, toàn bộ đều là thủ hộ bí mật dưới lòng đất. Mấy người bảo vệ đem người điên kia áp giải ra lầu bắc, sau đó cũng không để ý tới hắn, tự vào chỗ gác cổng. Mà người điên lại ở phía trước cửa kêu vài tiếng, tiếp đó ngay tại ven đường quay vòng lên, kiểm tra thùng rác ven đường, từ bên trong tìm kiếm thức ăn, ngẫu nhiên lật ra một chút hoa quả nát vụn hoặc là cơm thừa đồ ăn thừa. Hắn liền trực tiếp đưa lên miệng, ngốn từng ngụm lớn. Nếu như ai nhìn thấy, đều là một người điên rồ tâm trí hoàn toàn biến mất. Nhị Miêu không dám quá gần, xa xa nghiêng mắt mà nhìn hắn, trong lòng cảm thấy khó xử. Gần đây đều là phố xá sầm uất, cũng không có cơ hội để ra tay. Nếu trước mặt mọi người, đem người điên này bắt đi, nhất định sẽ kinh động thế lực quản lý quảng trường kia. Bây giờ vẫn còn là buổi sáng, nếu như trở tới buổi tối, còn phải hơn nửa ngày nữa. Hơn nửa ngày theo sát người điên này cũng sẽ dẫn tới hắn hoài nghi. Thanh Lam cùng với La Thiến cũng đi ra khỏi cửa lầu bắc. Nhìn thấy người điên này đang mãnh liệt ăn đồ vật trong thùng rác, hai cô cùng một chỗ che miệng lại quay đầu đi. Nhị Miêu ngẫm nghĩ, lấy ra điện thoại di động, nhắn một tin cho Thanh Lam, để các cô tạm thời từ bỏ theo dõi, về trước quảng trường tiếp tục xem xét. Chuyện về người điên, ban đêm lại nghĩ biện pháp. Thanh Lam nhận tin nhắn này, biết Nhị Miêu nhất định có việc, mang theo La Thiến vòng tới lầu Tây, lại lần nữa tiến nhập về quảng trường. Cùng với lúc đó, Nhị Miêu cũng đánh một vòng, từ cửa đông tiến vào quảng trường. Ba người chia làm hai tổ, Nhị Miêu độc hành, Thanh Lam cùng La Thiến đi chung với nhau. Bắt đầu từ lầu đông, Nhị Miêu giả vờ là khách hàng, từng tầng mà xem xét. Tiểu la bàn bên trong cán ô đã được tháo dỡ được, đã sớm được Nhị Miêu tháo ra, nắm ở lòng bàn tay cắm trong túi. Nhưng lầu đông tra xét xong, cũng không phát giác bất cứ điều nào dị thường. Sau đó lầu bắc cùng lầu tây, nhưng đồng dạng cũng không có bất cứ manh mối nào. Mọi người đều bận rộn mua bán giao dịch, một bộ thái bình thịnh thế, cùng không khí náo nhiệt. Đi hết các nơi, chân lúc này đã nhũn ra, Nhị Miêu cũng không đụng tới được lực lượng thần bí dưới mặt đất mà La Thiến nói tới. Hắn thở dài một hơi, gửi tin nhắn cho Thanh Lam, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, rút lui trở về khách sạn trước. Hắn đi trước một bước trở lại khách sạn, chờ Thanh Lam cùng La Thiến, nhưng một lát sau cũng chỉ có Thanh Lam một mình trở về. La Thiến đâu? Nhị Miêu lúc này hỏi. Thanh Lam liền đáp, cô ta trở về thu dọn hành lý rồi sẽ chuyển tới ở cùng với chúng ta. nói là buổi trưa sẽ đến, chúng ta ăn cơm trước đi, không cần phải chờ. Lầu một của khách sạn có đồ ăn đồ uống, hai người xuống lầu gọi vài món thức ăn ngồi đối diện nhau. Trong đại sảnh còn có không ít thực khách, Nhị Miêu cùng Thanh Lam ở chỗ này cũng không tốt để trò chuyện, chỉ yên lặng mà ăn cơm. Sau bữa ăn trở về tới phòng, Thanh Lam lúc này nhíu mày nói, Nhị Miêu, chúng ta có nhìn lầm không? Người điên kia đã ăn đồ ở trong thùng rác, thật sự là một người điên sao? Hẳn là không chứ. Nhị Miêu ngồi ở trên ghế salon, ngón tay gõ đánh trên mặt bàn nói. Vũ đạo của người điên nhìn thì như lộn xộn, nhưng trên thực tế bộ pháp có huyền cơ. Ngoài ra như lời cô nói, nếu hắn điên rồ thật, bảo vệ quảng trường tại sao lúc trước lại không ngăn cản hắn? Thanh Lam lấy tay, day tới huyệt thái dương nói. Nhưng tôi vẫn không rõ. Tất nhiên quảng trường đều dưới sự khống chế của bọn hắn. Bọn hắn tại sao không cử hành tế tự vào ban đêm? Hẳn là loại tế lễ này có hạn chế, không thể cử hành vào buổi tối được. Nhị Miêu đáp. Như vậy, người kia tại sao lại không mảnh vải che thân? Cái này, tôi cũng không biết. Đang thời điểm thảo luận, La Thiến ở bên ngoài gõ cửa. Thanh Lam ra mở cửa. Cô ta kéo một cái túi du lịch to đi vào. Ăn cơm chưa? La Thiến. Thanh Lam vội vàng hỏi. Đã ăn rồi. La Thiến lau mồ hôi trên đầu một cái, cũng không khách khí, thả túi du lịch xuống, rồi từ trong máy làm nước, lấy ra một ly nước, một hơi uống cạn sạch. La Thiến nghỉ thở một hơi, Thanh Lam tiếp tục thỉnh giáo vấn đề vừa rồi. Thanh Lam luôn cho rằng, người điên kia làm như vậy, ngược lại càng che càng lộ, bại lộ mình có động cơ. Cái này rất dễ giải thích. Đầu tiên phải biết, tế đàn này vốn thuộc về phạm chủ phù thuật, mà phù thuật không hề giống với miêu tả tiểu thuyết trên TV, hãm hại lừa gạt, dùng bất cứ thủ đoạn nào. La Thiến cười nói, vừa vặn tương phản, phù thuật càng lớn sẽ càng coi trọng chân thành, bởi vì chân thành bản thân sẽ là dũng khí cùng với sức mạnh cực lớn. Vô sư thường xuyên cần trần truồng mà hướng lên trời hoặc thần linh, lớn tiếng hô ra ý nghĩ của mình mà hào phóng không bảo lưu. Kỳ thực là thông qua loại phương thức không mảnh vải che thân này để chứng minh mình chân thành. Thanh Lam nhẹ nhàng vỗ tay, đồng thời ý vị thâm trường mà nhìn Nhị Miêu nói. La Thiến nói như vậy, liền có thể hoàn toàn giải thích nguyên nhân người điên kia không mảnh vải che thân. Đình sư, xem ra kiến giải của La Thiến ở bên trên ngươi. Nhị Miêu trợn mắt, cũng không nói chuyện. Làm tỉ quá khen. La Thiến cười hắc hắc, lộ ra một hàm răng trắng đẹp mắt nói. Sách tôi đã học quá nhiều, hiểu rõ văn hóa phù thuật phương Nam. Đây chẳng qua là mèo mù vớ cá rán. Thành Lam vỗ vai của La Thiến nói. Cô không cần phải khiêm tốn. Tôi thấy cô là một người rất có chủ kiến. Nói một chút, bước kế tiếp chúng ta nên làm sao đây? Cái này... La Thiến có chút hơi khó mà nhìn Nhị Miêu. Vừa rồi Thanh Lam lấy mình của Nhị Miêu so sánh, nâng mình lên, chèn ép Nhị Miêu, để La Thiến có chút tự nhiên. Nói đi, không việc gì. Nhị Miêu hữu khí vô lực phất tay để cho La Thiến cứ tiếp tục nói. Được, kỳ thực đã không còn gì để nói. Suy nghĩ của tôi rất đơn giản, bắt đầu từ chỗ tên phù thủy kia. La Thiến nói, đêm nay chúng ta tìm hắn, bắt hắn lại, ép hắn hỏi tất cả. Thanh Lam gật đầu hỏi. Người điên kia hành tung bất định, nếu ban đêm không tìm thấy hắn thì phải làm sao? La Thiến mỉm cười, nhìn Nhị Miêu nói. Trong sách của Mao Sơn, có một môn pháp thuật thiền lý nhãn có thể lợi dụng con rơi, ban đêm tiến hành điều tra. Tôi nghĩ Đình Ca nhất định có biện pháp tìm ra người phù thủy kia. Cô rất lợi hại, La Thiến. Ngay cả pháp thuật bắt quỷ của giáo phái Mao Sơn chúng tôi, vậy mà cũng rõ như lòng bàn tay. Nhưng đấy cũng chỉ là điêu trùng tiểu kỹ, không đáng giá để nhắc tới. Nhị Miêu đứng dậy lười biếng nói. Muốn tìm ra người điên kia cũng không khó. Nhưng mà tôi dự định không điều tra đối với linh cử thi chẳng nữa. Thành Lam lấy làm kinh hãi biến sắc nói. Không đùa chứ, sao lại muốn thôi? Thành Lam nghe Nhị Miêu muốn nói dừng lại, đồng thời giật mình mở mịt không hiểu, ánh mắt yên lặng mà nhìn Nhị Miêu. Tôi sợ chết, vì lẽ đó muốn dừng lại thôi. Chưa quen với cuộc sống nơi đây, chỗ này lại là nơi khu náo nhiệt, thực sự không có cách nào động thủ được. Thành Lam do dự không nói, Nhị Miêu nói tới cũng là tình hình thực tế. Hơn nữa, quản lý quảng trường chế ngự vô cùng nhanh, thế lực sau lưng còn không biết đến tột cùng là mạnh tới mức nào. Đình Ca! La Thiến con mắt đi lòng vòng mỉm cười nói. Tôi thấy anh không giống một người lâm trận sẽ lùi bước. Chẳng lẽ anh dừng lại chỉ là cái cớ, trước hết để cho Lam tỷ chí thân sự ngoại, tiếp đó anh một mình mạo hiểm, tự tới để đối phó nơi quỷ mị này sao? Nhà đầu này học qua độc tâm thuật hay sao mà có thể nhìn thấu tâm sự của mình chứ? Nhị Miêu âm thầm giật mình bĩu môi nói. Tôi không vĩ đại như vậy đâu, Thiến muội nâng cao tôi rồi. Tôi đích xác là muốn dừng lại, muốn tìm cương thi, có thể đi rừng sâu núi thẳm, nơi hoàng vu không có người ở, làm gì cũng không bị ràng buộc, ít nhất cũng sẽ không giống như bây giờ, bó tay bó chân. Vừa rồi La Thiến nói tới, đích thực là dự định của Nhị Miêu. Hắn nghĩ đẩy Thanh Lam cùng La Thiến đi, tiếp đó một mình, bình định yêu ma quỷ quái nơi đây. La Thiến cùng một chỗ, khắp nơi cướp đi danh tiếng của hắn, thực sự là không thể chịu được. La Thiến lúc này cười hắc hắc nói. Đình ca, mọi người hành động chung đi, từng bước đến. Thực sự đến chỗ hung hiểm, chúng ta không có cách nào đối phó, rút đi cũng không muộn. Nhị Miêu đứng dậy, chỉ vào chỗ quảng trường linh cử ngoài cửa sổ nói. La Thiến, cô biết chỗ này hung hiểm lớn tới mức nào sao? Không biết. La Thiến khẽ lắc đầu. Hả? Tôi đã nói với cô tháp nước kia, cô xem là có ý gì? La Thiến phồng má lắc đầu không nói. Thanh Lam vặn lông mày một cái nói. Chẳng lẽ tháp nước có gì đó quái lạ sao? Đế tháp nước hình tứ phương, kỳ thực cũng là một cái tế đàn. Nó giống tế đàn chính giữa quảng trường, trời tròn đất vuông, chỗ sân khấu là thiên đàn, tháp nước là địa đàn. Đinh Nhị Miêu chậm rãi nói. Đối phương tính toán, phân tế thiên địa, đó là quy cách tế lễ hoàng gia. Thanh Lam cùng La Thiến liếc nhau, đồng thời rơi vào trầm mặc. Thật lâu sau, Thanh Lam mới mở miệng nói. Giờ đã là thời đại nào rồi, mà còn cái gì mà hoàng gia với đế vương? Hiện tại, đương nhiên không còn hoàng gia đế vương, nhưng mà người muốn làm hoàng đế thì lúc nào cũng có. La Thiến lúc này nói. Như thế xem ra, đầu lĩnh thế lực sau lưng quảng trường này chính là một người muốn làm hoàng đế. Căn cứ vào tình huống trước mắt phân tích, Kỳ Hoa là nhà đầu tư lớn, ông chủ hoàng, chỉ có hắn ta là hiểm nghi lớn nhất. Vì lẽ đó, ý nghĩ làm hoàng đế Kỳ Hoa này khả năng là từ mười mấy năm trước lại bắt đầu sắp đặt. Gần nhất vài chục năm, vùng này linh dị quái sự, nói không chừng đều là từ bút tích của hắn. Qua vài chục năm kinh doanh, hiện tại đã thâm căn cố đế, trên tháp nước dò xét khoảng không châm, đại biểu dã tâm của Kỳ Hoa này. Dò xét khoảng không châm là ý gì đây? Dò xét khoảng không, có kiếm chỉ bầu trời, cũng chính là ý tứ vấn đỉnh. Nhị Miêu lúc này giải thích nói. Dò xét khoảng không châm, nghiêng về 45 độ, ý là liếc đứng. Liếc đứng chính là tả khí đường lập, chính khí không còn, hiểu chưa? Người kia muốn thông qua một loại tả thuật nào đó, một lần nữa kích hoạt long mạch dưới đất, tiếp đó lợi dụng long mạch, trèo lên cửu ngũ quân lâm thiên hạ. La Thiến lúc này lau mồ hôi trên trán. Đình ca nói có lý, nơi này xác thực hung hiểm. Đối phương đã nghĩ làm hoàng đế, có thể thấy được đã có điên cuồng. Chỉ sợ chuyện gì cũng có thể làm được. Nếu chúng ta làm việc vô ý, nó không chừng sẽ đưa tới họa sát thân. Thanh Lam đột nhiên linh cơ động một cái đề nghị. Nếu đã vậy, chúng ta đi báo cảnh sát, sẽ có thể diệt trì suy nghĩ làm hoàng đế của người này. Lúc này, Nhị Miêu cùng La Thiến cùng một chỗ quay đầu sạm mặt mà nhìn Thanh Lam. Loại chuyện quái lực loạn thần này, đi báo cảnh sát sẽ tin chắc. À, chắc là cảnh sát cũng sẽ không tin. Thanh Lam lúc này mặt đỏ lên cười xấu hổ. La Thiến cười nói, không phải Lam tỷ, cảnh sát tên hay không là một chuyện khác. Chỉ sợ trong đội ngũ cảnh sát địa phương nơi đây cũng có người của đối phương. Nếu như chúng ta đi báo cảnh sát nói chúng ta xả lời đồn, thuận tay đem chúng ta giam lại thì sao? Nhị Miêu gật đầu biểu thị khen ngợi. Đối phương tài lực hùng hậu, mua chuộc mấy cảnh sát, căn bản cũng không đáng nói. Nhưng Thanh Lam đề nghị, Nhị Miêu cũng đã cân nhắc qua. Lần trước Vương Hạo Lam mời mình đối phó với tà thần, chính là ở Đô Thành. Nghe nói cảnh sát toàn quốc đều là thủ hạ của cha hắn. Nếu như mình để Vương Hạo Lam lên tiếng, như vậy cảnh sát bên này hẳn là sẽ cho mình một chút trợ giúp. Nhưng Nhị Miêu không muốn phiền toái người khác, nhất là những tử đệ thế gia này, tìm bọn hắn hỗ trợ, luôn có một loại khó chịu đi ngửa mặt cầu người. Thế nhưng còn có một vấn đề cùng mọi người phỏng đoán có mâu thuẫn. Thanh Lam lúc này hỏi, thì khí dưới đất, hai người cũng đã đều thăm dò rồi, sẽ không sai. Như vậy đối phương nghĩ kích hoạt long mạch tại sao còn muốn đem Cương Thi lưu ở dưới đất? Nhị Miêu nhìn La Thiến cũng không nói lời nào. Mặc kệ là đạo thuật hay là vu thuật, đều xem trọng âm dương hòa hợp. Sự cân bằng này vô cùng vi diệu, một khi bị phá hỏng thì sẽ sinh ra biến số. Nhị Miêu lúc này nói, dưới mặt đất trước kia là sắp đặt 8 quan tài chấn tà, nhưng mà chỉ cần thêm chút cải biến thì có thể biến thành trận đồ 8 quan tài tụ tà. Dò xét khoảng không châm liếc đứng, kỳ thực cũng là đem tà khí kéo dài tới kinh đảo Linh Cử, mãi đến Ly Giang, để cả mạch con rồng đều tràn đầy tà khí. Dùng tà khí kích hoạt long mạch, con rồng này sau này chính là tà long, cái này không phải mâu thuẫn. Trời ạ, càng ngày càng phức tạp. Thanh Lam vỗ trán một cái buồn bực nói, vậy bây giờ phải làm sao? Thế chẳng nhẽ chúng ta phải dừng lại? Nhị Miêu ngẫm nghĩ rồi nói, nếu không theo ý tứ của La Thiến, đi tới đâu thì hay tới đó. La Thiến nghịch ngợm nở nụ cười, nhấc tay cúi chào hỏi, đi trước một bước nào, thỉnh chỉ thị của Đinh Ca. Nhị Miêu lúc này lắc đầu nở nụ cười nói, trong các cô ai biết lái xe, trước tiên thuê một chiếc xe thuận tiện để hành động. Buổi chiều mọi người điều tra một chút bối cảnh gia thế nhà đầu tư Hoàng, ban đêm tôi sẽ điều tra một chút xem người vu sư điên kia ở đâu, tiếp đó tìm hiểu nguồn gốc, từng bước mà xâm nhập, tìm đến lối vào mật đạo ở dưới đất, tiến vào trung tâm khu vực trận pháp, chính là thời điểm đại công cáo thành. Tôi biết lái xe, chuyện thuê xe cứ để tôi làm. Thành Lam nảy nói. La Thiến hì hì nở nụ cười. Tư liệu về ông chủ Hoàng, hãy để tôi tra. Cô tra thế nào? Nhị Miêu cất tiếng hỏi. Trước tiên sẽ tra Baidu. La Thiến nhún vai cười nói. Đây là thủ đoạn sở trường điều tra của tôi. Thường lượng đã định, riêng phần mình đều chia ra làm việc. Thanh Lam đi tìm công ty cho thuê xe hơi. La Thiến thì trốn vào phòng của Thanh Lam, ở trên máy vi tính, lùng tìm phân tích bối cảnh nhà đầu tư Hoàng Mỗ. Nhị Miêu nhàn rỗi không có chuyện gì, đóng cửa lại, nằm ở trên giường, đem manh mối cùng tình huống hai ngày mình nhìn thấy thu thập lại, dần dần cắt tỉa một phen, tiếp đó niệm hai lần tĩnh tổ châm, bắt đầu ngủ. Hơn 3 giờ, Nhị Miêu bị Thanh Lam đánh thức dậy. Thế nào rồi? Nhị Miêu hỏi Thanh Lam cùng La Thiến. Đã thuê xe rồi, 9 phần 10 mới. Thanh Lam lúc này nói, tôi cũng không dám thuê xe quá tốt, làm người khác chú ý sẽ không tốt. Kỳ thực xe cỏ cũng không tệ, mặc dù khó coi, nhưng mà động cơ đủ chịu được giày vò. La Thiến tiếp lời nói, liên quan tới tư liệu nhà đầu tư quảng trường Linh Cử cũng tra ra được một chút, nói cho mọi người nghe. Nhà đầu tư này tên là Hoàng Thiên Tứ, là Hoa Kiều về nước, năm nay đã 60 tuổi, có một trai một gái, nguyên quán ở Quảng Đông. Căn cứ vào tin tức ở trên mạng, người này trước kia di dân cả nhà sang Mang Lai. Không có đầu mối việc hắn cùng với giới chính trị nơi đó có liên hệ. Hiện tại, người phụ trách quảng trường Linh Cử là Hoàng Vĩ, người này là cháu ruột của hắn. Hẳn là Hoàng Thiên Tứ, an bài tổng phụ trách ở nơi đây. La Thiến lại nói tiếp, vì lẽ đó tôi đoán chừng, hắn chính là một kẻ thương nhân có tiền, không có bối cảnh quan trường. Một thương nhân mà cũng nghĩ là hoàng đế hay sao? Thanh Lam khịt mũi coi thường. Kẻ có tiền đúng là đều thích suy nghĩ lung tung. Mặc kệ là kẻ có tiền hay là người nghèo, chỉ cần là đàn ông thì đều có một giấc mộng muốn làm hoàng đế. Thế nói như vậy thì phụ nữ đều có giấc mộng muốn làm hoàng hậu chắc. Nhị Miêu lúc này tiếp lời nói. Phải hiểu rõ, phát lực long mạch hiển linh thường cần mấy chục năm, mấy trăm năm, thậm chí là hơn ngàn năm. Hoàng Thiên Tứ nghĩ kích hoạt long mạch nơi đây cũng không nhất định là hắn muốn làm hoàng đế, mà hắn hy vọng trong con cháu của hắn tương lai sẽ là một hoàng đế. Mấy người lời ong tiếng ve một lúc cũng không ra được đầu mối gì. Nhị Miêu để Thanh Lam lái xe đi len quanh trong huyện thành làm quen một chút hoàn cảnh. Giấy lái xe của Thanh Lam đoán chừng là đã mua chứ không phải thi mà có. Bởi vì kỹ thuật điều khiển xe của cô ta thực sự là không thể khen tặng nổi. Nhị Miêu và La Thiến ngồi trên xe sốc nảy cả lên. Thanh Lam, cô biết, tôi biết cô tại sao lại muốn thuê loại xe này rồi. Nhị Miêu lúc này nói. Hả? Cái gì? Thanh Lam đánh tay lái, sắc mặt có chút khẩn trương nhỏ, nhìn chằm chằm phía trước không chớp mắt. Nhị Miêu xoa mũi rồi nói. Bởi vì loại xe này nếu có đụng hỏng, phí sửa chữa cũng không cao. Hơn nữa loại xe này chỉ cần không bị lật, bình thường sẽ không có việc gì. Đinh ca, đừng có miệng quạ đen như thế chứ. La Thiến ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế, cũng khẩn trương mà nhìn Thanh Lam lái xe. Cũng may, chuyển qua mấy con phố, Thanh Lam dần dần đã quen tay, cuối cùng cũng đã ổn định lại. Huyện thành này cũng không lớn, đi hơn nửa canh giờ, đã quét một vòng toàn bộ nội thành. Thành Nam là Thủy Lợi, thành Đông là Linh Cừ, thành Bắc mặc dù trống trải yên tĩnh, nhưng là khu vực chứa rác đô thị, chất đống rất nhiều khu vực rác rưởi cùng với rác thải sinh hoạt. Cuối cùng, Nhị Miêu tại huyện thành Tây Giao nhìn một mảnh đất để Thanh Lam ghi nhớ con đường. Ban đêm còn tới đây để làm một việc, lợi dụng thiên lý nhãn, dò xét bí mật quảng trường cùng Vu Sư Điên. Thanh Lam sợ mình, ban đêm tìm không thấy được chỗ này, dứt khoát lại lái xe dạo qua một vòng cho quen thuộc. Tiếp đó cô mới lái xe về huyện thành, ba người ngay trong nhà khách để ăn cơm chiều. Sau bữa ăn, Nhị Miêu trong gian phòng của mình chuẩn bị một phen. Hơn 8 giờ tối, sắc trời lúc này đã tối hẳn, ba người lên xe thẳng đến huyện thành Tây Giao. Ánh đèn thành thị cũng chiếu không tới được tới nơi đây mà chỉ có một mảnh đen kịt một màu. Tìm tới một mặt đất sạch sẽ, Nhị Miêu tìm hướng gió, dùng la bàn định vị hoàn tất sau đó, lấy ra 5 cây hương, xuyên thấu qua lỗ đồng tiền cắm trên mặt đất. Ở giữa mỗi nén hương, khoảng cách 2 thước, xếp thành một trận pháp hình hoa mai. Quá tốt, đêm nay liền muốn mở rộng tầm mắt, mở mang kiến thức một chút, thiên lý nhãn Mao Sơn. La Thiến ở một bên vỗ tay, một dạng trẻ con tung tăng. Thôi, đừng có giả vờ nữa. Nhị Miêu ngẩng đầu tức giận nói. Loại đạo thuật này cô nhất định cũng biết. Nghĩ ở trước mặt tôi giấu giếm sư môn, cố ý giả vờ không biết có đúng không? La Thiến nở nụ cười nói. Đinh ca, tôi thực sự không biết thật. Đạo thuật của tôi chỉ như mấy tay mèo ba chân thôi. Nhị Miêu vùng tay lên nói. Thôi được rồi, hộ pháp. Thành Lam tức sạm mặt lại hỏi. Hộ pháp? Bảo hộ thế nào? Thì chính là đứng gác, đừng cho người hay là động vật khác quấy rầy tôi. La Thiến lúc này lấy tay chỉ một cái nói. Làm tỉ, lùi lại mấy bước, nhìn chằm chằm vào phương Bắc, còn tôi sẽ nhìn chằm chằm phương Nam. Thành Lam cùng với La Thiến ra khỏi ngoài 10 bước. Nhị Miêu châm lửa cây hương, ngồi nghiêm chỉnh, nhìn đầu nhang không nhúc nhích. Theo mùi hương dần dần khuếch tán, có 3 con rơi xoay quanh bay tới, vây quanh cây hương vòng mấy vòng. Lần lượt tiến vào trong trận, nằm dạp trên mặt đất. Nhị Miêu nhìn con rơi, lại qua 1-2 phút, chờ cho đến khi con rơi triệt để bất động, mới đem một con rơi hình thể lớn nhất nắm ở trong tay. Tiếp đó, Nhị Miêu lấy ra một lá bùa, đón gió lắc một cái. Lá bùa đã giấy lên, chỉ lá bùa hóa thành tro tàn. Nhị Miêu lấy kim đâm thủng vào ngón tay giữa của tay phải, dùng máu thấm tro giấy. Bên trên hai mắt con rơi đã hôn mê chấm một điểm. Tiếp đó, hắn cầm nước khoáng chuẩn bị trước đó, ngậm một vụn nước, phun lên trên thân của con rơi. Con rơi bị nước lạnh phát kích, hai cánh kích động muốn bay. Lái tà thiền nhãn chiếu can đảm, thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, cấp cấp như luật lệnh, đi! Nhị Miêu dùng sức, đem con rơi ném lên trời, đồng thời tay trái bóp quyết, chỉ lên trên một cái. Trong miệng chú ngữ vội vã đọc lên, con rơi ở trên không lóe lên đã không thấy tăm tích. Sau đó, Nhị Miêu rút lên 5 cây hương ở trên mặt đất, xiết một cái trong tay. Cánh tay bình chỉ hướng trước, chậm rãi tả hữu bên trên biên độ di động nhỏ. Trông thấy Nhị Miêu một lúc không nói lời nào, Thanh Lam trong lòng cũng hiếu kỳ, lặng lẽ quay lại xem xét. Không nhìn còn khá, nhìn xong Thanh Lam bị dọa, suýt chút nữa kêu lên thành tiếng. Nhị Miêu lúc này hai mắt đỏ rực, trong mắt như hồng ngọc, phóng xạ ra ánh sáng quỷ dị. Tại quang mang kia, cùng với ánh sao chiếu rọi phía dưới, cả khuôn mặt của Nhị Miêu cũng thay đổi, kỳ quái giống như quỷ mị. Xuyệt! La Thiến nhẹ nhàng kéo Thanh Lam sang một bên thấp giọng nói, không được quấy rầy anh ta. Thấy La Thiến thận trọng, Thanh Lam biết pháp thuật của Nhị Miêu không phải là trẻ đùa của trẻ con, nhanh chóng thối lui mấy bước, yên lặng đứng ngoài quan sát cảnh giới xung quanh. Mặt trăng lúc này từ từ lên cao, ánh sáng nhu hòa chiếu vào phía đông trên mặt của Nhị Miêu. Một lúc sau, cánh tay của Nhị Miêu còn đang chậm rãi huy động, trên mặt lại lộ ra một nụ cười. La Thiến vui mừng thấp giọng nói với Thanh Lam, có thu hoạch, Đinh ca tra được gì rồi? Thế nhưng lời còn chưa dứt, đã thấy Nhị Miêu đem cây hương trong tay bỗng ném đi, hai tay bưng mắt, trong miệng hét to một tiếng. Trời ơi, mắt của ta! Thanh Lam cùng với La Thiến đồng thời cả kinh, cùng một chỗ tiến lại. Còn mắt của tôi mù rồi! Nhị Miêu lùi về phía sau, khẽ đảo nằm trên mặt đất, che lấy mắt, kêu kinh thiên động địa. Thanh Lam bị dọa cho phát sợ, đem Nhị Miêu đỡ ngồi dậy, ôm vào trong lòng liên tục hỏi. Sao thế, Nhị Miêu, bỏ tay ra để tôi nhìn. Là Thiến mở đèn pin lên, ngồi xổm đối diện với Nhị Miêu cũng vội vàng nói. Không sao chứ, Đinh ca, có phải bị đối phương phá pháp thuật không? Là Thiến đẩy mí mắt Nhị Miêu ra, lấy đèn pin chiếu vào, liền thấy hai mắt một mảnh đỏ rực, bên trên ánh mắt giống như đang bị nhỏ máu. Thủ đoạn của đối phương là gì mà lợi hại như vậy chứ? Là Thiến lúc này hỏi. Thanh Lam càng căng thẳng hơn hỏi Là Thiến. Làm sao bây giờ? Mắt của Nhị Miêu có bị mù không? Dù sao, Nhị Miêu vì tìm kiếm cương thi cổ bản nguyên cho cô ta mới đi ngàn dặm tới đây. Nếu như bởi vì vậy mà mắt bị mù, Thanh Lam sẽ cả một đời mà áy náy bất an. Không đợi La Thiến trả lời, Nhị Miêu lúc này kêu lớn. Thanh Lam, con mắt của tôi mù rồi. Tôi xin cô, đừng có rời bỏ tôi. Đừng vứt bỏ tôi. Xin cô làm con mắt của tôi, chăm sóc tôi cả đời này. La Thiến nghe thấy vậy phỉ cười nói. Thôi đi Đinh ca, đừng có mà hồi dọa Lam tỷ, không nghiêm trọng như vậy. Nghe thấy La Thiến nói vậy, Thanh Lam lúc này mới yên lòng. Cô đem Nhị Miêu đỡ ngồi xuống rồi hỏi. Có cần phải đi bệnh viện không? Không việc gì đâu, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe thôi. La Thiến an ủi Thanh Lam, cũng an ủi Nhị Miêu. Nhị Miêu cũng không tốt để giả vờ, đưa tay sau sờ gáy. Vừa rồi hai mắt kịch liệt đau nhức cũng dần dần bình ổn lại. Đinh ca, anh có muốn đưa về không? La Thiến lúc này hỏi. Không cần đâu, cứ để tôi ngồi một lúc đã. Nhị Miêu nhắm mắt lại, hữu khí vô lực, vùng tay lên. Thanh Lam lấy ra một khăn tay nhỏ, ở phía trên đổ nước khoáng đưa cho Nhị Miêu xoa mắt. Nhị Miêu nhận lấy nhẹ nhàng lau một lúc, vẫn không thể mở mắt ra được. Dưới ánh đèn pin cầm tay, liền thấy hai mắt của Nhị Miêu bị sưng lên. Khá hơn chút nào chưa, Nhị Miêu? Thanh Lam lại sốt ruột hỏi. Nhị Miêu gật đầu nói. Tốt hơn nhiều, nhưng mấy ngày tới, có lẽ tạm thời sẽ bị mù. Ôi giời, đúng là xui xẻo. Không sao đâu, mấy ngày tới tôi sẽ chăm sóc anh. Thanh Lam lúc này đáp. Còn cả tôi nữa, là Thiến cũng nói. Vậy thì cảm ơn Lam tỷ, cảm tạ Thiến muội. Nhị Miêu lúc này trong lòng một hồi cười gian, thực sự là tái ông mất ngựa, sao biết không phải là phúc. Mấy ngày sau, cứ giả vờ không nhìn thấy gì, đi ra ngoài cầm tay của Thanh Lam, hoặc là sắt tay của La Thiến, đúng là một chuyện tốt đẹp dường nào. Đinh ca, anh đến cùng có nhìn thấy gì không? La Thiến thấy Nhị Miêu sắc mặt ổn định lại, lúc này mới hỏi. Đám yêu nhân này, Nhị Miêu tôi cùng với bọn hắn không đội trời chung. Tôi không tìm được Vu sư điên kia, liền để con rơi bay đi quảng trường xem xét. Thế nhưng thời điểm con rơi bay tới tháp ngọn đuốc, lại nhìn thấy hình trụ là trống rỗng. Ở giữa có một cái động, lớn chừng miệng chén, nối thẳng với dưới mặt đất. Vừa nhắc tới chuyện này, Nhị Miêu nổi trận lôi đình, từ từ nhắm hai mắt, chỉ về hướng huyện thành nói. Đèn mệnh, bố trí phía dưới cửa hang, là một cái hang lõm vào, là một chiếc đèn dao dầu đèn trong. Tôi đang muốn điều khiển con rơi đi xuống xem một chút. Trong cái động kia thì đột nhiên xảy ra, nhảy ra một con đại xà hoàng kim, há miệng hút vào, đem con rơi nuốt vào trong bụng. Hóa ra là vậy, La Thiến nhíu mày lẩm bẩm. Trong sân khấu giữa quảng trường, tháp ngọn đuốc đến hai người ôm như vậy. Mặc dù trước lúc này, mấy người Nhị Miêu cũng hoài nghi phía trên có gì đó, nhưng cũng không cách nào đi kiểm tra được. Lại không nghĩ rằng cây cột lại trống rỗng, hơn nữa còn ẩn giấu một con đại xà ở bên trong. Nói tới đây, Nhị Miêu vuốt mắt nghỉ thở một hơi đứng dậy nói. Thanh Lam, cô lái xe đưa tôi đi quảng trường, để tôi dùng thập tự đồng tiền, chém đầu yêu xà kia. Hả? Thanh Lam chủ trừ nói. Tháp ngọn đuốc cao 10 trượng, so với 4 lầu còn cao hơn, anh đi lên kiểu gì? Đồng tiền có thể ném cao như vậy sao? Đình ca, đừng có vọng động. Tình huống bây giờ không rõ, đả thảo kinh xà, cuối cùng sẽ bất lợi hành động. La Thiến cũng vội vàng khuyên can nói. Quần tử báo thù 10 năm không muộn. Đình ca, trước tiên hãy nghỉ ngơi mấy ngày, chúng ta điều tra thêm, phân tích một chút, tiếp đó nhất cổ tác khí, vĩnh trừ hậu hoạn. Thành Lam cùng với La Thiến, một trái một phải kéo lấy tay Nhị Miêu, rồi nhẹ lời khuyên bảo. Khuyên một lúc, cuối cùng bỏ đi dự định báo thù của Nhị Miêu. Đem Nhị Miêu nâng lên xe, Thanh Lam lái xe trở về khách sạn. Bên trong nhà khách, La Thiến lúc này hỏi. Đúng rồi Nhị ca. Đúng rồi Đinh ca. Tháp ngọn đuốc cao như vậy, Hoàng Kim Mãng bỏ lên thế nào? Thân hình của nó so với cửa hang không to hơn bao nhiêu. Nhị Miêu tức giận nói, khốn thật, vừa mới thấy rõ ràng đã bị nó một ngụm nuốt lấy. La Thiến gật đầu, sắc mặt nghiêm trọng. Đình ca, theo anh quan sát, con rắn kia đang thủ hộ đèn mệnh hay là đèn mệnh đang vì con rắn kia khẩn cầu? Tôi làm sao mà biết được, tôi còn không hiểu được đã oanh liệt hy sinh. Nhị Miêu nhắm mắt lại ngã xuống giường, mệt mỏi phất tay nói. Ai, tôi muốn tắm rửa, ai giúp tôi đây? Thanh Lam cùng La Thiến liếc nhau, đồng thời mở miệng nói. Cầu người không bằng cầu mình, tự thân vận động đi. Hai ngày sau, Nhị Miêu một mực ở trong khách sạn dưỡng thương không ra ngoài. Thanh Lam cùng La Thiến thành nhau tiếp tục quan sát động tĩnh, lưu một người ở trong nhà chăm sóc Nhị Miêu, nói chuyện cùng với hắn. Nhị Miêu xuống lầu tản bộ, liền có thể quang minh chính đại mà cầm tay Thanh Lam. Ngược lại, La Thiến rất xảo hoạt, cô và Nhị Miêu đi cùng nhau, lúc nào cũng một trước một sau, đem một đầu ô che mưa của Nhị Miêu đưa cho hắn. Tiếp đó mình dắt ô che mưa, dẫn Nhị Miêu đi đường. Ba ngày trôi qua, hai mắt của Nhị Miêu trên cơ bản đã khôi phục, nhưng hắn vẫn như cũ đeo kính râm, giả bộ vẫn không nhìn thấy. Tiếp tục cầm tay của Thanh Lam, tiếp tục trốn ở đằng sau mắt kính, không chút kiêng kỵ, thưởng thức Thanh Lam cùng La Thiến. Đến buổi chiều ngày thứ tư, Thanh Lam mang về một tin tức để cho Nhị Miêu lấy làm kinh hãi. Một bên kinh đảo Linh Cử, Đề Tần, trên khối phỉ thạch tới đã thiếu đi một khối đá khắc. Lần trước nhìn thấy hai chữ cầu như đã bị người dùng lợi khí mà đục đi mất, hiện tại chỉ còn lại một mảnh mặt đá long đong. Nghe nói tới chuyện này cũng kinh động tới cục cảnh sát, cũng đã phái cảnh sát bắt tay điều tra. Văn vật bị hao tổn, đây cũng không phải là việc nhỏ. Nhưng Nhị Miêu giật mình không phải là văn vật mà chính là hai chữ kia. Căn cứ vào lần trước Nhị Miêu phân tích, hai chữ kia là ngự bút hoàng đế, có thể trấn trụ long mạch dưới mặt đất. Hiện tại hai chữ này đã bị người đập đi. Chẳng lẽ đối phương đã chuẩn bị xong, sắp kích hoạt long mạch dưới đất? Nhị Miêu giật mình, ném kính râm sang một bên rồi nói, mang tôi đi xem. La Thiến nhìn thấy vậy, cười khanh khách nói, Đinh ca, mắt của anh đột nhiên đã tốt rồi sao? Tình huống khẩn cấp, không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là mang bệnh xuất trinh. Nhị Miêu dụi dụi mắt, cười hắc hắc. Thanh Lam mở máy ảnh ra, đưa ra hình ảnh quay chụp tiến lên trước mặt Nhị Miêu nói, không cần đi nữa, tôi đã chụp lại rồi. Nhị Miêu nhắm mắt lại nhìn hồi lâu, liền thấy không chỉ là hai chữ cầu như không còn, mà ba chữ người ký tên, đều nhân sĩ, đều đã bị đục sạch sẽ. Có ý tứ gì đây? Chẳng lẽ tả long dưới đất muốn sống lại sao? La Thiến ngoẹo đầu suy tư hỏi. Nhị Miêu vẫy vẫy tay. Không đâu, nếu thật sự có chuyện tả long phục sinh, như vậy hai chữ áp chế tả long sẽ tự động rơi xuống. Nhưng bây giờ đối phương dùng nhân thủy, dùng nhân lực để hủy đi hai chữ này, chứng minh tả long dưới đất không được việc gì. Mà một của đối phương là hủy đi áp chế để tả long sớm ngày phục sinh. Nếu tả long phục sinh thì sẽ thế nào? Thanh Lam cất tiếng hỏi, Nhị Miêu lắc đầu nhún vai biểu thị không biết. Bước kế tiếp nên làm gì? Đình ca quyết định đi. La Thiến lúc này nói. Đêm này lại lần nữa lợi dụng thiên lý nhãn, tìm kiếm đột phá khẩu. Nhị Miêu đứng lên nói, hiện tại ăn cơm trước, đói bụng. Ba người ăn cơm tối, uống chén trà, rồi nghỉ ngơi, lần nữa lái xe đi đến huyện thành Tây Giao. Vẫn tại vị trí cũ, Nhị Miêu lại lần nữa chuộc tới một con rơi, thông linh về sau thả bay đi. Nhưng cách làm tối nay giống như càng thêm khổ cực, Nhị Miêu trên trán đều là đầy mồ hôi. Con rơi thả ra hai tiếng sau đó, Nhị Miêu mới thở dài, rồi thu lại pháp thuật, mệt mỏi ngã trên mặt đất. Đợi Nhị Miêu nghỉ ngơi mấy phút, lúc này La Thiến mới hỏi, Đình ca, nhìn hai tiếng có thu hoạch được gì không? Nhị Miêu ngồi xuống, vuốt mắt liền nói, à, thấy được mấy mỹ nữ đang tắm. Thật là, những người này tắm rửa lại không chịu kéo màn cửa, làm hại lực chú ý của tôi bị phân tán, suýt nữa thì bị lỡ chính sự. Đình ca, tới lúc nào rồi mà còn nói đùa như thế nữa? La Thiến dở khóc dở cười, Thành Lam cũng lắc đầu không thôi. Đêm này thu hoạch rất tốt. Thứ nhất, tôi phát hiện tháp nước kia cũng không tâm. Bên trong căn bản không có nước, nối thẳng dưới mặt đất, có một cửa chặn đường đi. Cái này cùng với chúng ta trước đó phân tích tương đối chính xác. Dưới mặt đất có mật đạo, thậm chí là có địa cung. Nhị Miêu nhếch miệng nở nụ cười, lúc này mới nghiêm mặt nói. còn rơi là từ lỗ thông gió tháp nước bay vào. Thứ hai, tôi phát hiện hành tung Vu Sư Điên ngay tại một quán cơm cạnh thủy lợi. Tiệm cơm tên là Đắc Nguyệt Lâu. Nhưng người điên kia bây giờ lại không phải là người điên, rất bình thường, ở phía sau viện ngắm trăng. Là Thiến hừng phấn nói, vậy chúng ta bây giờ đi Đắc Nguyệt Lâu, tìm cơ hội đem người điên kia bắt ép lại, ép hỏi bí mật của hắn. Thành Lam không phát biểu ý kiến, nhìn sắc mặt Nhị Miêu, lại đang do dự không nói. Thật lâu sau, Nhị Miêu nhìn La Thiến hỏi, cô cho rằng bắt được vô sư, tất cả vấn đề sẽ dễ dàng giải quyết sao? La Thiến sững sờ, bĩu môi nói, vậy anh nói phải làm sao bây giờ? Chế ngự vô thuật, đối với tư tưởng của người ta, là phi thường đáng sợ. Vô sư này có thể nằm gai nếm mật, có thể đại ẩn tại thị, càng chứng minh lực ý chí của phi thường cường đại. Dạng người này, dù cho rơi vào tay của chúng ta, hắn sẽ khuất phục chúng ta, nói với chúng ta ra tình hình thực tế hay sao? Nhị Miêu nhìn La Thiến chậm rãi nói, tiểu nha đầu, dựa vào đầu óc của cô, không thể nào phân tích không ra điểm này chứ, lại còn cố ý giả ra không biết, đưa ra những chủ ý ngu ngốc này, cô đến cùng muốn làm gì? La Thiến nghe thấy vậy, đôi khi rất khôn khéo, đôi khi cũng rất ngốc, đôi khi rất bình tĩnh, lại đôi khi rất xúc động, thực sự để Nhị Miêu nhìn không thấu. La Thiến khoát tay lìa lịa nói, Đình ca, đừng hiểu lầm, tôi không phải là người xấu, tôi là người tốt. Nhị Miêu khịt mũi coi thường chỉ vào La Thiến nói, một ngày nào đó, tôi sẽ biết thân phận thật của cô, tới lúc đó coi chừng tôi đánh cái mông của cô đấy. Tiếp đó, Nhị Miêu lại vung tay lên đối với Thành Lam nói, đi thôi, đi đến chỗ thủy lợi kia xem sao, hiện tại đã biết hang ổ của Vu Sư, không sợ hắn chạy mất. Trước tiên cần phải nhìn chằm chằm để tìm được cơ hội mới hại thủ. Đúng đúng, trước tiên đi xem sao, chúng tôi đều nghe theo Đinh ca. La Thiến hì hì nở nụ cười, cướp trước một bước, giúp Nhị Miêu mở cửa xe, rồi cúi người nói, Đinh ca, mời lên xe. Mời tôi lên xe, chỉ mong không phải là gậy ông đập lưng ông. Nhị Miêu cười nhạt một tiếng, đột nhiên khẽ vươn tay, tại gương mặt của La Thiến véo một cái nói, sao tôi cứ luôn cảm thấy cô đang bố trí hãm hại tôi, tối thiểu nhất là đang lợi dụng chúng tôi. Thiên địa lương tâm. La Thiến làm ra dáng vẻ đấm ngực chân, kêu oan không thôi. Ba người lái xe về đến huyện thành, tại bờ nam thủy lợi chậm rãi chạy qua. Chính là nhà này, Đắc Nguyệt Lâu. Nhị Miêu ngồi cạnh ghế lái, lấy tay chỉ vào quán cơm bên đường. Tiệm cơm Đắc Nguyệt Lâu cũng không lớn, bề ngoài chỉ có 3 gian phòng. Mặt trên còn có một tầng, tọa lạc tại bờ nam thủy lợi, cách quảng trường Linh Cử cũng không xa. Tiệm cơm thoạt nhìn tương đối cũ nát, kinh doanh tựa hồ cũng rất lãnh đạm. Bây giờ cũng đã 11 giờ, tiệm cơm mở cửa, vậy mà không có một thực khách nào, chỉ có một người phục vụ, hữu khí vô lực ghé vào ở trên quầy. Tiệm cơm này chỉ là ngụy trang, ổ trộm cướp mới là thật. Thanh Lam nhìn lướt qua, tiếp tục lái xe hướng về phía trước, tìm một chỗ để dừng lại. Nhị Miêu gật đầu nói, tôi hoài nghi dưới mặt đất Đắc Nguyệt Lâu cũng có mật đạo thông với hướng quảng trường. Không thể nào. Nếu có mật đạo thông với dưới quảng trường, như vậy đối phương hẳn là lựa chọn tiệm cơm bờ Bắc mới đúng chứ? Bởi vì cách thủy lợi, khoảng cách kéo xa, nếu đào đường hầm sẽ khó thêm rất nhiều, số lượng thi công cũng lớn hơn rất nhiều, Vu Sư sẽ không đần như vậy đâu. La Thiến biểu thị hoài nghi. Đại trí nhược ngu cũng khó nói, có lẽ cái này là tâm cơ của đối phương. Nhị Miêu lúc này nói. Công trường, quảng trường, cùng ở dưới đất lớn như vậy, không phải đều đã làm rồi sao? Một mật đạo tính toán là gì chứ? Phải biết, đây cũng không phải là Vu Sư làm, mà là đoàn thể khổng lồ của Hoàng Thiên Tứ. Chờ một chút, nghe tôi nói một câu. Thanh Lam đột nhiên ngăn Nhị Miêu cùng La Thiến lại chậm rãi nói. Vừa rồi hai người đã nhắc nhở tôi, đối phương có thể đào mật đạo. Kỳ thực, chúng ta cũng làm được. Nhị Miêu cùng La Thiến hai mặt nhìn nhau. Ý tứ này của Thanh Lam là muốn đào đất để tiến vào quảng trường hay sao? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo chuyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Xin được cảm ơn Quyết Phạm Văn, Tùng Huỳnh, Mao Mao, Hữu Trang Phạm, Tấn Hương Dương, Quân Phạm, Thế La, Giang Vũ, Trần Đăng Hải, Trí Đình, ông tướng Nguyễn Văn Long, Quyền Quang, Sắt Huỳnh, Giang Vũ, Khả Nguyễn Văn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Những bạn nào muốn nghe chuyện cầu ma thì khoảng 10 phút nữa mình sẽ bắt đầu đọc truyện. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.